Thái cổ cuồng ma, chương 1243, tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây, Tần Vũ du lịch khắp nơi, tìm hiểu các nơi thiên địa tàn hồn. Hồn đạo tu là đã bước vào nửa bước tiên cảnh, cách tiên cảnh cũng bất quá một bước ngắn. Lại tăng thêm thần hồn luyện thiên quyết, Tần Vũ thần hồn vượt xa cùng cảnh giới bất kỳ tu sĩ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên chia lìa nơi thần hồn đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Vốn là Tần Vũ cũng nghĩ tới trực tiếp đem cái này còn không ngừng tụ ra thậm chí thiên địa chi hồn lấy đi. Nhưng bởi vì tu vi duyên cớ, không cách nào làm được, coi như có thể làm được, khi đó thiên địa chi hồn cũng sẽ hủy trong chốc lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, chỉ có đem một bộ phận thần hồn ở lại chỗ này. Dung nhập vào thiên địa này chi hồn bên trong. Cứ như vậy, thiên địa này chi hồn đem sẽ trở thành chính mình quần áo cưới. Mặc dù không biết, như vậy sẽ không thành công. Cũng không biết coi như thành công, có thể hay không đi ra tạo hóa mộ. Nhưng Tần Vũ từ loại sát thiên, loại 13 nói chuyện bên trong luôn cảm giác trong này chỗ bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng thử, coi như thất bại, cũng đối với chính mình thần hồn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau đó, Tần Vũ nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ nơi đây thiên địa chi hồn. Nhìn một chút thiên địa chi hồn cụ thể ở nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau, tuy nói thiên địa này chi hồn dung nhập vào sơn mạch chi gian, tựa như vô hình một dạng, nhưng nếu sinh ra hồn, như vậy, hồn chi lực nồng nặc nhất nơi chính là thiên địa chi hồn nơi ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này giới chi toái phiến đông bộ, Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống, đem thần hồn tách ra 1/5, chậm chạp dung nhập vào bên trong dãy núi. Cuối cùng lặng lẽ không hơi thở tiếp theo thiên địa chi hồn. Bởi vì thiên địa chi hồn mới thành hình chi sơ, còn chưa tạo ra thần trí, cho nên, ở khoảng thời gian này là dung hợp thiên địa chi hồn thời cơ tốt nhất. Qua khoảng thời gian này, nghĩ tại dung hợp cơ hồ là không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Tần Vũ mình cũng than thầm vận khí tốt, cuối cùng vào lúc này nhận ra được thiên địa chi hồn. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết lúc này mặc dù là thời cơ tốt nhất, nhưng cũng không dám lỗ mãng dung hợp, mà là lẳng lặng trôi lơ lửng ở thiên địa chi hồn cảnh, chờ đợi thiên địa chi hồn chủ động thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, tách ra 1/5 thần hồn. Ngay cả là Tần Vũ cũng khó có thể chịu đựng, đặc biệt là vẻ này suy yếu cảm giác, để cho hắn trong lúc nhất thời rất khó phục hồi tinh thần lại. Vận hành thần hồn luyện thiên quyết, tiêu phí gần 1 tháng, Tần Vũ mới khôi phục chút ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này hắn đã hoàn toàn cùng thần hồn chặt đứt liên lạc. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ dự định bây giờ chỗ này tìm hiểu một phen tinh thần sát trận, chờ có nhất định thu hoạch sau, lúc rời nơi đây, cũng coi là nhiều sức tự vệ. Ban đầu, Loại Sát Thiên từng nói trận này nguyên danh là trời địa cầu thần cực giết đại trận. Sợ rằng, nghĩ tưởng phát huy ra trận này toàn bộ uy lực, cần dung hợp thiên địa tinh thần cùng với cực giết chết lực, nói cách khác nếu có thể ngộ được thiên địa tinh thần, thậm chí là hư không chi đạo, cũng có thể làm cho trận này uy lực tăng lên trên diện rộng. Nhưng bây giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghĩ tưởng tìm hiểu những thứ này đạo đã không kịp, nhưng ta có thể mang ta tử vong sát ý dung nhập vào trong đó. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu, chờ một chút, lôi phạt chi lôi chắc thuộc về thiên địa chi lực một loại. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt hơi nheo lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngày xưa ta từng lấy lôi phạt lực ngưng tụ ra tinh thần sát trận. Mặc dù để cho uy lực tăng lên không ít, nhưng cũng không có thực chất hóa tăng lên, nhưng nếu dùng lôi phạt chi lôi. Tần Vũ có lòng hiểu ra, lôi phạt lực dù sao nhưng mà lực, nhưng lôi phạt chi lôi lại là chân chính thiên địa chi lực. Hai người không thể so sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hít sâu một cái. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu. Thời gian thấm thoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này giới chi toái phiến trong, vạn vật câu tịch, thời gian là không tồn tại. Đảo mắt đã là 10 năm sau. Ngày hôm đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi xếp bằng ở truyền thừa cột đá bên dưới. Tần Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ tình cảm ba động. Một lát sau, hai mắt đột nhiên híp lại, trong cơ thể lôi phạt chi lôi lan tràn ra, lấy lôi phạt chi lôi làm dây, bố trí ra bàng đại thiên địa tinh thần cực giết đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rồi sau đó, hai thanh tử bạch óng ánh trong suốt chiến mâu hiện lên trong trận pháp. Mỗi một chuôi chiến mâu giống như vật thật, lóe lên sắc bén ánh sáng, tản ra kinh khủng thiên uy, phảng phất như thiên địa công kích, có thể ngưng tụ ra hai thanh chiến mâu. Tần Vũ nhìn chằm chằm không trung trận pháp ngưng tụ ra chiến mâu, trên mặt lộ ra một phần ý tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chậm chạp đứng lên, khoảng cách gần quan sát chiến mâu. Tuy nói chiến mâu là hắn bố trí trận pháp ngưng tụ ra, nhưng Tần Vũ đối chiến mâu uy lực cũng không hiểu. Trong đó không chỉ có hàm chứa lôi phạt chi lôi, còn hàm chứa ta tử vong sát ý. Quả nhiên thiên địa này tinh thần cực giết đại trận như ta suy đoán một dạng. Nói cách khác, ta nắm trong tay thiên địa chi lực càng nhiều, tử vong sát ý càng mạnh, như vậy uy lực lại càng lớn. Tần Vũ tự nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, lấy trong cơ thể ta lôi phạt chi lôi, bố trí một cái ngôi sao sát trận đã là cực hạn. Tần Vũ tiếc cho, bây giờ tinh thần sát trận đã không phải là ngày xưa có thể so sánh. Cần lôi phạt chi lôi cực kỳ bàng bạc, ngay cả là Tần Vũ bây giờ cũng chỉ có thể chống đỡ bố trí một cái. Bất quá bây giờ có thể ngưng tụ ra hai thanh chiến mâu, mà mỗi một chuôi chiến mâu uy lực cường hãn như quả không ra ngoài dự liệu, coi như không dùng tới nắp quan tài. Như vậy, hai thanh chiến mâu cũng đủ để cho mình và chư thiên thế giới yêu nghiệt chu tiền một phen. Thậm chí hai thanh chiến mâu đồng thời đánh, có thể đánh giết không cần phòng ngự binh khí yêu nghiệt. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trên nét mặt lộ ra một vẻ tự tin. Đáng tiếc, thiên địa này tinh thần cực giết đại trận quá lớn, mà truyền thừa cột đá bởi vì hư hại duyên cớ cũng không hoàn chỉnh, cho nên ta sở được đến tinh thần sát trận hay lại là không lành lặn. Mà bây giờ ta chỉ ngộ được ta nắm giữ tinh thần sát trận không tới 1/3, cho nên ngày sau có thời gian còn cần liền chui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mài một phen. Mỗi người chỉ có thể từ truyền thừa trong cột đá lấy được một loại tạo hóa. Có lẽ, đây thật là diệt sạch tham thì thâm a. Chỉ nói một cái ngôi sao sát trận cũng đủ để điều nghiên cả đời. Tần Vũ muôn vàn cảm khái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không biết loại sát thiên, loại 13 lại được cái gì trận pháp. Tần Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi vào truyền thừa trên trụ đá. Chờ một chút, ban đầu truyền thừa cột đá là hộ tông đại trận một bộ phận, cũng không biết có thể hay không từ nơi này lưu lại trên trụ đá lấy được kia hộ tông. Đại trận ngay cả là cửu nghiêu nhất mao cũng đủ để cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Tần Vũ hít sâu một cái, chậm chạp đi tới cột đá bên dưới, bắt đầu quan sát trên trụ đá nhưng khanh khanh oa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oa lõm. Qua nhiều năm như vậy, Hồng Mông trận tông không ít yêu nghiệt đã tiến vào nơi này. Nhưng bao gồm thứ nhất tiến vào nơi này Hồng Mông trận tông lão tổ cũng chưa từng nghĩ truyền thừa trên trụ đá sẽ có trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một là đây chỉ là truyền thừa cột đá, hai cái là trên trụ đá khanh khanh oa oa đều là thiên nhiên, cho nên bọn họ cũng không hề quan tâm quá nhiều. Coi như thử tìm hiểu cũng tìm hiểu không ra cái gì. Nhưng Tần Vũ bởi vì gặp qua, đại khai biết được trên trụ đá đường vân, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến như hổ thêm cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất chi bất giác, Tần Vũ hoàn toàn chìm vào trong đó. Khi tiến vào tạo hóa mộ thứ 30 năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đang đứng ở truyền thừa phía trên trụ đá, mang trên mặt vẻ nuối tiếc vẻ. Đáng tiếc, chỉ còn lại không tới không. Một, chỉ có thể có đến một ít da lông. Tần Vũ tự lẩm bẩm, thần sắc mang theo thương tiếc. Hắn từ truyền thừa trên trụ đá đã cho ra hộ tông đại trận da lông, nhưng bởi vì truyền thừa cột đá không lành lặn mà ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có khả năng đem hộ tông đại trận tìm hiểu, có lẽ da lông cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Tần Vũ hít sâu một cái, ngồi xếp bằng xuống. Ở thứ 33 năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ rời đi khối này giới chi toái phiến, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hộ tông đại trận gia long uy lực như thế nào. Nói nhiều hơn nữa tất cả đều là lý do mượn cớ, không bằng viết nhiều mọi người xem thoải mái liền đầu cá nguyệt phiếu nha. Nếu như còn chưa hài lòng, như vậy tháng sau lão hán lệ ở đổi mới thượng tận lực để cho mọi người hài lòng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.